yêu em đến tận xương tùy. Chương 25, cao hơn, gocchuyenaudio.com. Đã xong chưa? Lâm Nguyễn ở bên ngoài hô to. An, Hảo nghe được thì bất đắc dĩ cười một tiếng, mặc áo khoác dài lên rồi trả lời. Còn ra ngay đây, lúc đi tới cửa phòng, An Hảo vô tình nhìn thấy tờ giấy để ở trên bàn, khi nhìn rõ chữ viết trên tờ giấy, mặt cô đột nhiên đỏ ửng mắt tự nhiên. An Hảo lập tức gấp tờ giấy lại rồi kẹp vào trong sách. An Hảo và Lâm Nguyễn cùng đến trung tâm thương mại. Lâm Nguyễn nói với An Hảo, lâu lắm rồi hai mẹ con mình chưa đi dạo trung tâm thương mại. An Hảo suy nghĩ vài giây rồi nói, đúng vậy, quả thật rất lâu rồi. Lâm Nguyễn nghe vậy không biết nghĩ đến cái gì mà ánh mắt bà trở nên ảm đạm. An Hảo đặt tay lên vai Lâm Nguyễn rồi nói, vậy hôm nay chúng ta đi dạo đủ đi, bù lại cho những ngày trước chưa được đi, cũng phải mua thật nhiều đồ ăn ngon, có được không mẹ? Lâm Nguyễn đặt tay lên tay An Hảo, cười một cái, dĩ nhiên là được. Hai người đi dạo ở trung tâm thương mại. Lâm Nguyễn nhìn chúng một bộ quần áo bèn kéo An Hảo đi vào. Sau khi mua quần áo xong, hai người đi xuống khu bán thức ăn bên dưới, mua thật nhiều thức ăn. Hai người đi ra khỏi trung tâm thương mại. Lâm Nguyễn nói, hôm nay chúng ta ăn ở bên ngoài đi. Hai An Hảo nghe vậy thì bật cười, gật đầu nói, vậy chúng ta ăn lẩu. Lâm Nguyễn và An Hảo đồng thanh nói. Sau đó, nhìn nhau cười, hai mẹ con đều thích ăn cay, cũng đều thích ăn lẩu, cho nên lựa chọn lẩu cay là tốt nhất. Hai người đi ăn lẩu, An Hảo gắp thức ăn vào bát Lâm Nguyễn, hơi dừng lại khi chợt nhớ tới ngày đó, Tống Từ Nhất cũng gắp cho cô như vậy. Có thể nhìn ra được, anh không biết ăn cay, thế nhưng lại không nói lời nào, hễ thấy cay là lại uống nước, ha ha ha. Nghĩ tới, đây, An Hảo không nhịn được bật cười một tiếng. Lâm Nguyễn hơi sừng sốt nhìn An Hảo, nói, chuyện gì, mà vui vẻ như vậy? An Hảo kịp nhận ra mình đã cười ra tiếng, có chút mất tự nhiên mà khoát tay, nói, ha, ha, không có gì, không có gì, mẹ mau ăn, thịt chín lắm rồi. Lâm Nguyễn nghe thế thì vội vàng gắp thịt. Lúc này An Hảo mới thở phào nhẹ nhõm, mím môi một cái, sao có thể cười được như thế, rõ ràng lần trước còn ồn ào, không vui, đến giờ vẫn không liên lạc, thế mà còn có thể bật cười khi nghĩ đến anh, thật là kém cỏi mà. Hai người ăn xong liền về nhà thu dọn một chút. An Hảo nói với Lâm Nguyễn, còn đi tắm trước đây, cả người đều là mùi lẩu. Lâm Nguyễn nghe vậy thì gật đầu một cái. An Hảo tắm xong, trở về phòng, lau tóc xong bèn ngồi vào trước bàn, mới vừa mở sách ra, điện thoại di động liền đổ chuông. An Hảo cầm điện thoại di động lên, thấy là Hà Dịch Dương gọi tới, cô bắt máy. Alo, Hà Dịch Dương nói, đang làm gì đấy? An Hảo trả lời, không làm gì cả, có chuyện gì à? Hà Dịch Dương cười một cái, nói, ngày mai có thời gian không? Đi ra ăn một bữa cơm đi, anh kêu cả Mạc Lê nữa, chúc mừng em dọn nhà. An Hảo nghe được bèn hỏi, em phát hiện hai người, chuyện gì cũng có thể lấy ra để chúc mừng, có phải anh quá rảnh rỗi rồi không? Hà Dịch Dương cười nói, đúng vậy, công việc cũng không thể làm cả năm không nghỉ mà, làm sao trong tiệm các em không cho nghỉ à? An Hảo nói, nghỉ. Hà Dịch Dương nghe được nói, vậy là được rồi, ngày mai anh và Mạc Lê cùng đi đón em. Sau đó liền cúp điện thoại. An Hảo bắt đắc dĩ thở dài đứng dậy đi ra ngoài, thấy Lâm Nguyễn vừa ăn trái cây vừa xem tivi, bèn đi tới, ngồi vào trên ghế sofa, cầm quả gocchuyenaudio.com quýt trên bàn trà lên, ăn một miếng rồi nói với Lâm Nguyễn, mẹ, ngày mai con đi ra ngoài ăn cơm với bạn. Lâm Nguyễn đang xem tivi, nghe thấy cô nói vậy thì gật đầu một cái, sau đó giống như nghĩ đến cái gì mà quay lại hỏi cô, đi cùng Tiểu Hà à? An Hảo liếc mắt nhét quýt vào miệng nói, mẹ, chẳng lẽ con ở ngoài chỉ có một người bạn là Tiểu Hà trong miệng mẹ thôi sao? Lâm Nguyễn bĩu môi, nói, vậy, cùng ai nữa? An Hảo cười nói, vâng, ngoài Tiểu Hà của mẹ ra, còn có Mạc Lê nữa. Bạn cùng bàn của con, ngày mai, hai người họ tới, có thể sẽ vào chào hỏi mẹ nữa. Lâm Nguyễn nghe được thì gật đầu một cái, sau đó suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi nói, cái đó, con và Tiểu Hà. An Hảo moi moi quả quýt nói, con và anh ấy, chỉ là bạn thôi. Lâm Nguyễn tiếp tục nói, mẹ cũng không phải đối con yêu sớm. An Hảo lại liếc mắt lấy múi quýt đã bóc vỏ nhét mấy múi vào miệng Lâm Nguyễn, nói, mẹ có thể không nên tò mò như vậy được không, ăn quýt đi. Lâm Nguyễn bị nhét nhiều quýt vào miệng như vậy, hừ hai tiếng ăn quýt và không tiếp tục nói nữa. An, Hảo đứng dậy nói, mẹ con về phòng đây, mẹ cũng, đừng xem tivi nữa, đi nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Nguyễn hừ một tiếng, An Hảo bất đắc dĩ cười một cái, rồi đi về phòng, ngồi trước bàn, bật đèn học lên, sau đó cô mở sách lấy tờ giấy kia ra. An Hảo nhìn ba chữ Tống Từ Nhất, suy nghĩ vài giây. Rồi cầm bút lên, sẽ một cái đầu heo vào giấy, sau đó viết ba chữ Tống Từ Nhất vào bên cạnh. Vẽ xong thì, cười một tiếng đầy hài lòng, rồi gấp tờ giấy kẹp lại. Vào sách, tắt đèn, nằm dài trên giường, đắp kín chăn. Cô không khỏi bắt đầu nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay, cô luôn nghĩ về Tống Từ Nhất. Tống Từ Nhất đang làm gì đây, anh cũng sẽ nghĩ đến mình. Sao, cũng không biết anh bận cái gì. Suy nghĩ một hồi, An Hảo dần tiền vào mộng đẹp. An Hảo tỉnh dậy là nhờ vào tiếng gõ cửa của Lâm Nguyễn đánh thức bà ở ngoài kêu. An Hảo, con mau, dậy đi, bạn con tới rồi này. An Hảo nghe được thì hơi ngắn ra, dụi mắt vài cái cầm điện thoại lên xem mới. Phát hiện nó tắt nguồn từ lúc nào, chợt tối hôm qua, quên sạc điện rồi. An Hảo rời khỏi giường, lấy một cái áo khoác tùy tiện mặc lên người rồi đẩy cửa đi ra ngoài, vừa ra đã thấy Hà Dịch Dương và Mạc Lê ngồi ở ghế sofa nói chuyện với Lâm Nguyễn. Hà Dịch Dương thấy An Hảo mặc áo thun rộng chỉ khoác một cái áo khoác bên ngoài, mới vừa tỉnh dậy. Tóc rối tung trên đầu, khuôn mặt không chút son phấn, nhưng lại xinh đẹp khác lạ. Mạc Lê cười chào hỏi, làm gì mà giờ mới dậy? An Hảo gãi gãi đầu, giọng nói có chút khàn khàn. Tối, hôm qua tớ quên sạc điện thoại, sập nguôi rồi. Tớ đi, rửa mặt đã. Hà Dịch Dương nghe thấy giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ kia, cổ họng chợt căng thẳng, anh vội quay đầu đi, ép mình không được nhìn đôi chân dài trắng nõn của An Hảo nữa. Lâm Nguyễn cười nói với Mạc Lê, cháu tê là Mạc Lê, đúng không? Mạc Lê nghe bà hỏi thì vội vàng cười, ngọt ngào nói, vâng ạ, cháu tên là Mạc Lê. Ngữ khí vui vẻ, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Lâm Nguyễn cười gật đầu nói, cô bé này thật xinh đẹp. Mạc Lê cười ngọt ngào nói, cảm ơn dì tương đương khí chất của dì thật tốt. Cháu còn tò mò tại sao An Hảo lại xinh đẹp như vậy, thì ra là giống dì tương đương. Lâm Nguyễn nghe cô nói vậy thì che miệng cười nói, ha ha ha ha, phải không, cái miệng nhỏ này của cháu cũng thật ngọt. Lúc góc chuyện audio.com, An Hảo rửa mặt xong đi ra ngoài, nhìn thấy mấy người trò chuyện hết sức vui vẻ, nói cười cười như cá gặp nước. An Hảo tiến lên nói, tớ đi thay quần áo. Hà Dịch Dương và Mạc Lê gật đầu một cái. An Hảo thay xong quần áo liền đi ra. Hà Dịch Dương lại bị kinh diễm khi nhìn thấy dáng vẻ của cô, tóc được quấn gọn lên đầu, áo lông cao cổ màu đen càng tôn lên dáng cổ thon dài của An Hảo, áo choàng dài cũng là màu đen, toàn thân màu đen càng tôn lên đôi môi đỏ mọng. An Hảo nói, xong rồi, chúng ta đi thôi. Mạc Lê cười, gật đầu một cái. Hà Dịch Dương cũng lấy lại tinh thần, nói, khụ, được, mấy người tạm biệt Lâm Nguyễn rồi đi xuống lầu. Mạc Lê nhìn An Hảo, nói, An Hảo, tớ rất hâm mộ cậu, mặc đồ màu đen cũng dễ nhìn như vậy, thật có khí chất, mặc áo khoác dài thật quá đẹp trai. An Hảo nghe vậy, nói, như thế nào? Mạc Lê thở dài, tớ hơi lùn, nếu mặc áo khoác dài màu đen thì sẽ giống trộm mặc áo của người lớn, căn bản là không chống đỡ nổi. An Hảo nghe thế bèn nói, ừ vậy chờ lát nữa cậu, nhớ ăn nhiều một chút cho tăng chiều cao. Mạc Lê, hừ một tiếng, nói, cái gì nha, sau này tớ cao thêm là được mà. Hà Dịch Dương bị chọc cười, ha ha cười to. Mạc Lê đỏ mặt nắm đấm nhỏ đánh nhẹ lên cánh tay anh ta, nói, buồn cười như vậy sao? Hà Dịch Dương cười lắc đầu một cái, chẳng qua là anh ta thấy vẻ mặt thành thật nói lời trêu chọc vừa rồi của An Hảo thật quá đáng yêu nên đã không khỏi bật cười. Mạc Lê nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Hà Dịch Dương, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, ngay cả lỗ tai cũng ửng đỏ lên. Sau này cô nhất định phải cao hơn mới được. Cách chương.